Bất Diệt Long Đế, chương 1743, không chết không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thành phá, phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời không phục các trưởng lão trên mặt đều là chấn kinh cùng nghi hoặc bọn hắn vốn cho rằng thành trì vòng bảo hộ ít nhất có thể chống đỡ được một hai ngày gì gì đó, dù sao cái này pháp trận là mời thần tượng tông bày trận cường giả bố trí, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt tựu cho phá đi. Thành nội có mười mấy vạn quân sĩ, thần giới đại năng có một ít, thần giới siêu cấp đại năng cũng có mười mấy cái, đây đều là thời không phủ sau cùng lực lượng. Cỗ này lực lượng kỳ thật coi như cũng còn có thể, nhưng đối mặt Lục Ly toàn bộ người đều không có phản kích chi ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Lục Ly A, lực lượng một người chấn áp đại quân ác ma, lực lượng một người đánh giết vưu tinh đại đế, lực lượng một người thay đổi toàn cục lực kéo cuồng lan mãnh nhân. Đừng nói bọn hắn chút người này, sợ là thần giới sở hữu thần giới chí tôn đều tại cái này, cũng không ai dám đối Lục Ly ra tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bịch, một cái đồ hèn nhát trưởng lão phản ứng rất nhanh, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất phủ phục xuống dưới, lớn tiếng quát khẽ. Lục đại nhân, tha mạng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái trưởng lão đều quỳ, một vài quân sĩ lập tức kịp phản ứng, sợ hãi địa quỳ xuống, lớn tiếng hô to. Đại nhân tha mạng a, tại Tà Khâu Lộ cùng một đám thần giới chí tôn lần thứ nhất bắc thượng lúc rất nhiều người kỳ thật nội tâm đã rất sợ hãi. Bọn hắn nghĩ đến giống như ngày nào Lục Ly đánh tới, bọn hắn nên làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này cái trưởng lão làm gương mẫu, đối mặt Lục Ly bọn hắn đều cảm giác đối mặt một tòa núi cao nguy nga, để không nổi một tia chiến ý, chỉ có thể quỳ trên mặt đất thỉnh cầu tha mạng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có quỳ, nhất là những trưởng lão kia. Bởi vì bọn hắn đối Lục Ly một mực giác quan đều không hề tốt đẹp gì, trước kia Lục Ly liền giết chết Tả Khâu Nhung, Tả Khâu Viêm, bọn hắn đã đem Lục Ly xem như từ địch, đằng sau Lục Ly quật khởi trong bọn họ tâm cũng đang lo lắng Lục Ly hội. Sẽ, tranh đoạt thời không phủ quyền thế địa vị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái trưởng lão cắn răng quát lạnh nói. Lục Ly, ngươi muốn làm gì, ngươi dám làm loạn, sẽ là chúng ta thời không phủ tử địch. Chúng ta cùng còn lại tam đại siêu thần thế lực đồng khí liên chi cùng chung mối thù, người cùng chúng ta thời không phủ là địch, cái kia chính là cùng tứ đại siêu thần thế lực là địch, cái kia chính là cùng chúng ta phía sau thế lực lớn là địch. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười ha hả, trong tiếng cười đều là vẻ đùa cợt, hắn lãnh mâu liếc nhìn đám kia trưởng lão nói. Là địch đầu óc ngươi có phải hay không bị lừa đá, Tả Khâu Lộ mang theo 10 cái thần giới chí tôn đánh tới U Yến chi địa thời điểm, một khắc này chúng ta đã là tử địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà các ngươi Tả Khâu Long không phải bị ta giết sao, nhà các ngươi phủ chủ giờ phút này đi làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không biết khác. Đừng, vũ nhục mọi người trí thông minh, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lời nói xong, một cái tòa thành đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy bên kia vòng bảo hộ cũng bạo liệt. Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện bên trong một cái phi thường lớn phức tạp tế đàn, hắn biết những này liên tiếp nhị trọng thiên truyền tống tế đàn. Xoẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tiện tay cơ gió lạnh, một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi, nhanh chóng bổ vào cái kia tòa thành phía trên, tòa thành thoáng cái nổ tung, bên trong tế đàn tự nhiên bị hủy diệt. Muốn đầu hàng người lập tức đi thành Bắc, ta chỉ cấp các ngươi 10 hơi thời gian, tại thành Bắc đừng có chạy lung tung, nếu không giết không tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sát khí đằng đằng nói, kia hai cái quỳ trên mặt đất trưởng lão không hề nghĩ ngợi lập tức hướng thành Bắc bay đi. Những cái kia quỳ bọn cũng đi theo hướng thành Bắc bay đi. Thành nội có mười mấy vạn người, thoáng cái bay mất 4-5 vạn, thần giới siêu cấp đại năng chạy 7-8 cái. Những người còn lại đôi mắt lấp lóe, nhất là quân sĩ phi thường muốn đi thành Bắc, nhưng bọn hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng lão đại nhân, bọn họ không có trốn, sở dĩ đều không dám động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã đến giờ toàn bộ chết đi, nội tâm mặc niệm 10 hơi thời gian, Lục Ly không còn cho bọn hắn cơ hội, thiên tà châu bên trong quang mang lấp lánh, vô số hư không trùng gào thét mà ra, đối phó một đám cấp thấp võ giả Lục Ly đều chẳng muốn xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Nhìn thấy đầy trời hư không trùng gào thét mà xuống, mấy cái trưởng lão ánh mắt lộ ra tử trí, điên cuồng bay vụt mà lên, thả ra các loại công kích, mấy đạo lưu quang hướng Lục Ly vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần giới siêu cấp đại năng công kích Lục Ly là hoàn toàn có thời gian tránh thoát. Không bằng hắn đứng tại giữa không trung căn bản không nhúc nhích, mặc cho kia mấy đạo công kích nện ở trên thân, mấy đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly loại trừ áo bào bị xé nứt mấy đạo lỗ hổng bên ngoài, thân thể không có xuất hiện bất kỳ vết thương, thậm chí thân thể đều không có di động một phần. Kia mấy cái trưởng lão còn muốn công kích nhưng đầy trời hư không trùng đã gào thét mà xuống, đem toàn thành người bao phủ đi vào. Hư không trùng cường đại không cần hoài nghi, nhục thân cường đại ác ma đều có thể trong nháy mắt bị giết, chớ nói chi là những này phổ thông thần linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, rất nhanh thành nội biến thành địa ngục, còn lại không sai biệt lắm 10 vạn người đều ôm đầu quay cuồng lên, bất quá rất nhanh đều bất động, chậm rãi đầu biến mất đều bị hư không trùng cho gặm ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia thần giới đại năng cùng thần giới siêu cấp đại năng trưởng lão chỉ là kiên trì mấy hơi thời gian, rất nhanh liền đều dần dần chết đi. Trước trước sau sau không có vượt qua nửa nén hương thời gian, thành nội hơn 10 vạn một điểm người thế mà đều biến thành thi thể không đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trùng ma, bên ngoài rất nhiều người kinh hô lên, kia mấy vạn người sắc mặt đều trở nên trắng bệch, thần niệm trong thành liếc nhìn trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia Lục Ly dùng hư không trùng đối phó ác ma, bọn hắn đều không có cảm giác gì, không chỉ có không sợ ngược lại đều hưng phấn thống khoái. Giờ phút này hư không trùng đối phó bọn hắn, rất nhiều vừa mới còn người sống sờ sờ, rất nhiều bọn hắn một mực kính quý thời không phủ cao tầng chớp mắt đều biến thành thi thể không đầu, cái này cho bọn hắn nội tâm chấn động có thể nghĩ. Mấy vạn người đều tại thành Bắc không ai dám trốn, Lục Ly hung tàn thủ đoạn chấn nhiếp rồi toàn bộ người, tốc độ của bọn hắn chậm như vậy, có thể thoát khỏi hư không trùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, các loại, chờ. Tất cả mọi người bị đánh chết, Lục Ly tiện tay thả ra vô số đạo thần lực công kích đem thành nội kiến trúc từng mảnh phá hủy. Tòa thành trì này vừa mới tu kiến, chỉ có quân sĩ cũng không có dân chúng cùng phụ nữ trẻ em, Lục Ly cũng không sợ ngộ thương, đem thành trì rất nhanh tạc thành phế tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xác định thành nội không có một tòa hoàn hảo kiến trúc về sau, Lục Ly chậm rãi hướng thành Bắc bay tới, kia 4-5 vạn người lập tức hai đầu gối quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, đại khí không dám phun ra. Lục Ly lãnh mâu liếc nhìn mấy vạn người, trầm mặc mấy hơi thời gian, mở miệng nói. Ta không muốn các ngươi đầu hàng, chỉ cần các ngươi phát hạ chủ thần huyết thệ, bắt đầu từ hôm nay thoát ly thời không phủ, ta tựu lượn quanh các ngươi một mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, kia mấy vạn người thoáng cái một mảnh xôn xao, bọn hắn gia nhập thời không phủ rất nhiều năm, đối thời không phủ lòng cảm mến rất mạnh. Phát hạ chủ thần huyết thệ, vậy liền hoàn toàn thoát ly thời không phủ, ai dám bốc lên vi phạm chủ thần huyết thệ nguy hiểm lần nữa trở lại thời không phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, có người lập tức lập xuống chủ thần huyết thệ, đối với bọn hắn tới nói còn sống cái gì đều trọng yếu, thoát ly thời không phủ có thể gia nhập thế lực khác. Thậm chí có thể chính mình tổ kiến thế lực thần giới lớn như vậy, giờ phút này địa bàn nhiều như vậy, chính là tốt cơ hội. Lập xuống chủ thần huyết thệ đi bên trái, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly phất phất tay, lập xuống chủ thần huyết thệ vài trăm người lập tức hướng bên trái bay đi, những người còn lại đều luống cuống, bởi vì Lục Ly lại bắt đầu phóng côn trùng. Những này lít nha lít nhít hư không trùng, cùng tử thần sứ giả không có khác nhau, thời không thành bên trong thế nhưng là còn có hơn 10 vạn thi thể không đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh từng mảnh người lập thể đều đi bên trái, Lục Ly không nói gì thêm, thờ ơ lạnh nhạt tiếp tục phóng thích hư không trùng. Còn lại quân sĩ triệt để luống cuống, đã bọn hắn đều lựa chọn đầu hàng, nội tâm kỳ thật đối với thoát ly thời không phủ cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại, Lục Ly như thế cường đại, lưu tại thời không phủ có thể có chỗ tốt gì, Tả Khâu Lộ cùng Hắc Viêm Điện người thật có thể giết chết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nén nhang về sau, toàn bộ người đều lập xuống chủ thần huyết thể. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đem hư không trùng nhanh chóng thu hồi, mở miệng nói. Hôm nay ta lượn quanh các ngươi một mạng, các ngươi giúp ta truyền lời ra ngoài Tả Khâu Lộ làm điều ngang ngược, ta Lục Ly tất phải giết Hắc Viêm Điện người, nếu muốn cùng ta là địch vậy liền không chết không thôi. Số 15 trước đó thời gian đổi mới sẽ không cố định, bình thường ban đêm chiếm đa số, mỗi ngày mở hội, lão yêu chỉ có thể ban đêm tăng giờ làm việc viết. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.